công phu căn bản. Qua nhiều năm sinh hoạt trong đạo tràng, tôi rút ra được một số kinh nghiệm về công phu hành trì, đủ duyên lành, được học Phật Pháp và được các bậc thầy, chư vị thiện hữu tri thức hỗ trợ. Tôi thấy Phật Pháp có rất nhiều điều hay, đặc biệt, song tôi cũng tự thẹn với chính mình vì công phu tu học chưa tới đâu. Tôi thường nói giá trị của Phật Pháp chính mình phải tự thọ hưởng, đồng thời chia sẻ với huynh đệ Pháp lữ hữu duyên. Chỉ có điều chúng ta chưa hiểu tới đâu, công phu hành trì cũng chẳng được bao nhiêu. Do vậy, nhiều năm qua, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực. Đó là cảm nhận mình chưa thực hiện tốt lời thầy tổ dạy. Do vậy, các ngài nhắc mãi cũng không rồi. Thời gian gần đây, có nhiều Phật tử về thăm đạo tràng, thăm chúng tôi và trao đổi về công phu tu tập. Quý vị mong mỏi chư tăng chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua vướng mắc trong việc tu hành. Thật sự, những lời than thở này cũng chính là yếu điểm của chúng tôi. Những điều chúng ta nói được, hiểu được nhưng hành thì chưa được, bởi do hoàn cảnh, do sự duyên khác nhau nên chưa đủ điều kiện để thực hiện. Đây là tâm trạng chung của rất nhiều Phật tử. Tuy quý vị được chư tăng nhắc nhở chỉ dạy thường xuyên, nhưng khi đi vào hành trì lại gặp trở ngại. Trở ngại đó từ những sinh hoạt trong cuộc sống, Phật tử gặp nhiều vấn đề khó khăn, có suy nghĩ mà làm chưa được. Sự việc này lại quá nhiều khiến họ trăn trở, không biết phải làm như thế nào. Mỗi khi gặp gỡ nhau trong đạo tràng là cơ hội họ chia sẻ với nhau về sự tu hành. Cho nên tình bạn đạo là niềm vui lớn, niềm an ủi rất cần thiết cho tất cả quý Phật tử trên bước đường tu tập. Hòa Thượng dạy chúng tôi nên đặt định thời khóa và phải chuyên cần đưa mình vào đúng nền nếp. Ngày nay như vậy, ngày mai cũng y như vậy, buổi sáng như vậy, chiều tối cũng y như vậy. Thực hành theo đúng nền nếp là điều kiện giúp chúng ta chuyên nhất trong công phu. Điểm này quý Phật tử bên ngoài chưa đủ nhân duyên, điều kiện thực hành tốt như chư tăng trong đạo tràng. Do đó chúng tôi rất đồng cảm với khó khăn của quý vị. Có khi tôi nói tu hành dễ lắm, nhưng thật sự phân tích, chia sẻ, tỉ mỉ một chút thì thấy công phu hành trì không dễ chút nào. Nhất là trong lúc quý vị đang đối đầu với rất nhiều công việc bên ngoài. Để giữ được thời khóa đối với Phật tử tại gia, chưa chắc thực hiện được thường xuyên. Do đó sự tiến bộ trong công phu là điều khó khăn. Ví như bánh xe quay, không có trớn thì không có lực. Không có lực thì gặp chút xíu trở ngại nó sẽ ngừng ngay. Khi bánh xe đã có lực, dù gặp trở ngại nó vẫn có thể lướt qua. Việc tu hành cũng thế, nếu chúng ta đặt định được nề nếp cho mình thì nhất định sự tu sẽ tiến. Trước đây cũng có nhiều cư sĩ học được gương hạnh, cách thức tu hành của những bậc thầy, những vị tiền bối, nên họ tu học tăng tiến có nề nếp. Luôn phát tâm gần gũi, chư vị tôn đức làm Phật sự, họ giữ gìn được nề nếp và hộ trì Phật Pháp rất thành công. Hiện tại bây giờ cũng có những vị cư sĩ như vậy. Riêng giới Phật tử trẻ tuy có tu học tích cực, nhiệt tình, lo cho Phật Pháp, nhưng được một thời gian thì lại buông tay, không còn đến với đạo, với quý thầy nữa. Những năm học ở Đại học Vạn Hạnh, tôi gặp rất nhiều cư sĩ là chánh án, dược sĩ, bác sĩ, giáo sư thăm học Phật Pháp. Ban đầu các vị này đến với Phật Pháp và chư vị tôn đức rất tích cực. Nhưng thời gian sau, do hoàn cảnh gia đình, điều kiện sức khỏe thay đổi, khiến việc tu học không gắn bó, liên tục như trước. Đây cũng là khó khăn chung của đa số Phật tử tu tại gia. Số Phật tử vì học Phật Pháp, kết duyên với đạo tràng ngày càng đông đúc. Có thể nói rằng Phật tử tinh kính hướng về đạo tuy nhiều, nhưng không đồng bộ. Do đó, chư tôn đức lãnh đạo cũng chưa có sự sắp đặt hoàn chỉnh, giúp quý Phật tử tu học đồng bộ hơn. Hiện nay ở các nước phát triển như Đài Loan, Hồng Kông, việc tổ chức đạo tràng rất quy mô và đồng bộ, chúng ta không thể bì được. Tổ đình thiền viện thường chiếu là một ví dụ. Tuy đạo tràng được thành lập từ rất lâu, trải qua bao nhiêu năm sinh hoạt tu học, nhưng quý vị thấy việc tổ chức của chư tăng vẫn chừng ấy không hơn nữa. Nhiều pháp hữu có duyên tham dự tại các đạo tràng lớn, được trực tiếp chứng kiến quy mô tổ chức đồng bộ, đã về trao đổi lại với tôi, góp ý cho sinh hoạt đạo tràng của mình. Họ nêu ra một phòng ăn chứa tới 2.000 người, trong đó rất sạch sẽ và yên tĩnh. Đây là một trong những điểm hỗ trợ tích cực cho việc tu học của quý Phật tử. Đến với đạo tràng sẽ cảm thấy gắn bó, thanh tịnh, an lạc thực sự. Chúng tôi xin ghi nhận điều này và sẽ tìm cách cải thiện việc tổ chức tu học tại đạo tràng của chúng ta. Hòa Thượng dạy, muốn hưởng được giá trị thiết thực của Phật Pháp, muốn làm chủ được vấn đề sinh tử, phải có trí tuệ. Chúng ta tu thiền là tu trí tuệ, làm sao phát huy trí tuệ vô sư, trí tuệ bát nhã có sẵn trong mỗi chúng ta. Khai mở được trí tuệ chân thật này, thì con đường vô minh ngang đây chấm dứt. Trí tuệ này mới thực sự là phương tiện tích cực nhất giúp chúng ta dạo khắp nẻo đường sanh tử. Câu chuyện đối đáp giữa thiền sư Thuyết Phong và thiền sư Nham Đầu là một ví dụ cho thấy giá trị của trí tuệ bát nhã. Trên đường hành đạo gặp mùa tuyết đổ, không thể đi tiếp được. Hai ngài nghỉ tạm trong một cái miếu. Hàng ngày thiền sư Thuyết Phong cặm cụi ngồi thiền, còn thiền sư Nham Đầu thì nằm ngủ. Một hôm, ngài Nham Đầu bảo ngài Thuyết Phong, ngủ đi, mỗi ngày ngồi trên giường giống như thổ địa, ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn. Ngài Thuyết Phong chỉ trong ngực nói, tôi trong ấy còn chưa ổn, không dám tự dối. Tôi bảo ông, sau này lên trên chót núi cất thảo am xiển dương đại giáo, sẽ nói câu ấy. Tôi thật còn chưa ổn. Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua. Chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông đuổi dẹp. Khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy thượng đường nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào. Từ đây đến 30 năm, rất kỵ không nên nói đến. Tôi thấy bài kệ của Động Sơn qua sông, thiết kỵ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Nếu cùng thấy ấy tự cứu cũng chưa tột. Sao? Hỏi Đức Sơn. Việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi. Nói cái gì? Tôi khi đó giống như thùng lũng đáy. Thiền sư Nham Đầu nạt. Ông chẳng nghe nói, từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Vì sao làm thế nào mới phải? Vì sao muốn xiển dương đại pháp, mỗi mỗi từ trong hông ngực mình lưu xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi. Thiền sư Tuyết Phong nhân câu ấy đại ngộ liền đảnh lễ, đứng dậy kêu luôn. Sư huynh, ngày nay mới thành đạo ở Ngao Sơn. Đó là một nhận định cho thấy chỉ có trí tuệ bản hữu của chúng ta mới có thể trị được các phiền não, nhổ sạch tất cả dây mơ rễ má của vọng tưởng điên đảo từ nhiều đời kiếp. Làm sao chúng ta gầy dựng và phát huy được điều đó? Chúng ta có sẵn trí tuệ, làm sao có thể mở mang và sống được với trí tuệ đó? Thời khóa tu tập hàng ngày của chúng tôi là một cách thực hành công phu. Sáng làm công tác trong phạm vi của viện là một pháp tu, theo thời thọ trai cũng là một pháp tu. Trưa nghỉ ngơi, chiều thức dậy đi học, sau đó về dọn dẹp, giải lao và bắt đầu thời khóa tụng kinh, tọa thiền đều là công phu trong pháp tu. Tuy chưa được miên mật, nhưng thời khóa trải dài tiếp nối nhau, không bị những thứ khác xem vô được. Đó là sinh hoạt thường nhật của chư tăng trong viện. Hòa Thượng nói, mấy chú muốn nói chuyện được với quỷ Diêm Vương trong đêm 30 tăm tối thì phải có trí tuệ vô sư, phải làm chủ được sinh tử. Sống ở đây không mơ thiên đường thì khi chết tự tại đối với bọn ma quỷ tăm tối đó. Nói chuyện được với bọn quỷ trong đêm 30, cái đêm cận tử nghiệp chạy rần rần. Mình không còn đủ hơi để thở mà nói chuyện với quỷ Diêm Vương khó lắm. Tại sao? Tại vì suốt cả hành trình có mặt trên đời này, mình đã vướng mắc nhiều thứ quá cho nên lúc đó quỷ Diêm Vương chỉ làm theo lệnh của vua nó, chứ không bao giờ nghe mình. Mình không tự tại, không sáng suốt, chưa có công phu, đạo lực thì không thể nào tiếp xúc được với bọn quỷ này. Tiền bạc, danh vọng là những thứ say mê của người thế gian, nhưng không đút lót được cho quỷ vô thường. Nếu được thì đâu có ai phải chết, phải khổ, đúng không? Dù cho mình có bằng cấp, có địa vị cỡ nào, tiền bạc nhiều bao nhiêu, vào giờ phút cuối cùng vẫn bị sự tâm tối, nghiệp lực kéo lôi. Đó là điều đáng lo nhất. Tôi nói vậy không phải để quý vị ngày nào cũng rầu rầu, không làm ăn gì được. Chúng ta tu là sửa những khuyết điểm, ráng khắc phục các khó khăn chưa vượt qua được. Tu là như vậy, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nhẫn chịu thì sự tu học mới tiến. Dân gian có câu, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Muốn ăn dưa, ăn đậu mà đi trồng cỏ thì được gì đấy? Dù có trồng dưa trồng đậu mà không chăm bón tốt, thì dưa đậu đó cũng thành cỏ gai mà thôi, đó là điều tất nhiên. Chúng ta tu hành cũng vậy, phải có sự chuẩn bị để sống và hiểu đúng với đạo lý. Trồng hoa thì phải có hoa, trong việc tu cũng cần sự chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ liên tục. Nếu chúng ta lơ đễnh một chút, thì cái khác xen vô liền. Phải có công phu, có sự tỉnh sáng và chuyên cần luyện tập mới có thể đảm bảo trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Trong công phu tu hành, đòi hỏi mỗi chúng ta phải khéo léo, sáng suốt mới có thể tháo gỡ những gút mắc, lóng lặng thân tâm, làm chủ được các vọng tưởng điên đảo của mình. Hầu hết các pháp hữu ở đây đều nói rằng càng tu càng thấy vọng tưởng nhiều. Vì từ trước đến giờ quý vị sống trong vọng tưởng mà không biết, cũng có khi ngỡ vọng tưởng là mình nên cứ sống bình yên. Bây giờ được học kinh sách của Phật Tổ, được nghe quý thầy giảng dạy, biết đây là vọng tưởng, vì thế mới thấy nó hiện ra hoài. Trước đây, nó cũng nhiều mà mình không biết, cho nên chung sống hòa bình. Còn bây giờ biết thì phát sinh vấn đề hàng ngày phải đối đầu với vọng tưởng, có khi nhức đầu, khổ đau cũng chỉ vì vọng tưởng. Tôi nói vậy để an ủi quý vị và cũng chính an ủi cho mình. Thật sự càng tu càng thấy vọng tưởng rõ ràng. Chuyện cũ chưa rồi, chuyện mới ập đến. Việc nhiều vọng tưởng nhiều, muôn màu muôn sắc. Chỗ này Hòa Thượng dạy chúng ta phải buông. Mấy mươi năm nay hành trì một chữ buông, sống như một chữ buông, nhưng thực sự tôi buông chưa rồi. Có cái buông được, nhưng cũng có cái buông chưa được. Hòa Thượng nói rằng buông không được, cũng phải buông, nhất định phải buông. Do đó chúng ta phải cố gắng, quyết tâm thì dần dần buông được. Quá trình tu tập trải qua rất nhiều khó khăn, từng đoạn, từng phần, từng phút giây khó khăn chứ không phải đơn giản. Nếu quý vị nào ngồi thiền yên ổn trong suốt một tiếng, thấy rõ những dây mơ rẫy má từ những tư tưởng trong đầu, sẽ chiêm nghiệm đối diện được các thứ tâm tối cù cặn từ nhiều đời. Mình ngồi yên tĩnh thì mới thấy vô vàn vọng tưởng hiện ra. Không tỉnh sơ hở một chút sẽ bị nó dẫn đi liền. Tôi nhớ lại một dãy liên tục từ thời bé thơ tu học. Thầy bảo tu gì thì mình tu thế ấy, không đặt vấn đề hay suy nghĩ. Thầy bảo tụng kinh là tụng kinh, bảo ngồi thiền là ngồi thiền. Có lúc làm không được, nhưng tôi cũng cố gắng tập luyện cho bản thân đi vào nề nếp, tự gầy dựng hàng rào kiên cố cho mình. Tuy nhiên, vẫn chưa thực hành được như lòng mình mong muốn. Đây là khuyết điểm của tôi. Cố gắng hết sức, không để cho vọng tưởng nào xem vô, nhưng hàng rào tự mở ra cho vọng tưởng đi vào. Một hôm trước buổi tọa thiền, Hòa Thượng nhắc nhở, trong giai đoạn này mấy chú phải thuộc tác phẩm Chứng Đạo Ca và Tính Tâm Minh. Vậy là suốt buổi tọa thiền hôm đó, tôi không hề bị ngủ gục, vừa bắt chân lên thì học bài liền. Cho tới khi nghe tiếng chuông hết giờ, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ, mình bị chứng đạo ca dẫn, đó là lỗ hổng trên hàng ràng rào của mình. Hòa Thượng dạy là phải buông đi, phải có đầy đủ trí tuệ. Vì thế tất cả chúng ta đều phải cố gắng, muốn trồng đậu được đậu, trồng hoa được hoa, thì phải chăm bón, bảo vệ. Cũng vậy, muốn tu hành có kết quả như tâm nguyện của mình thì phải y như pháp để bảo vệ, gây dựng công phu cho xứng hợp, chứ không thể nói lứa qua được. Đối với Phật tử hành thiền, vị nào sắp xếp được thời gian đầu đêm ngồi thiền một tiếng, sau đó nghỉ ngơi, cuối đêm trước khi bắt đầu công việc ngồi thiền một tiếng hoặc nửa tiếng thì rất tốt. Đó là những phút giây hồi quang phản chiếu, những phút giây vận dụng cho cơ mạch trong người mình điều hòa và có được đời sống thanh tịnh đặc biệt. Tuy chỉ một chút vậy thôi, nhưng có nhiều người vẫn không sắp xếp được, không phải chuyện dễ đâu. Công phu của quý Phật tử đa số chưa đắc lực là do đời sống còn dính mắc danh lợi, vân vân. Người xuất gia tuy không dính mắc danh lợi, nhưng chưa quyết tâm, kiên quyết, chưa đầy đủ ý chí, kiên nhẫn thì cũng chưa được. Dù là người xuất gia hay Phật tử, nếu còn dính mắc những thứ đó thì sự tu khó mà tiến được. Ví dụ, hàng ngày các vị cũng lo tu, không nói gì về danh lợi, về đời sống, về sự làm ăn sinh hoạt của đời thường. Mình không muốn vướng mắc mà nó cứ vướng mắc, vướng cả một thời gian dài. Đó là khó khăn mà ngay từ những buổi ban đầu công phu chúng ta không gầy dựng, không vào được nề nếp. Cho nên, trong thiền viện, Hòa Thượng đưa Tăng Ni đi vào đời sống của Thanh Quy, áp dụng nghiêm chỉnh cho tất cả những ai tình nguyện ở trong đạo tràng. Về phần quý Phật tử, nếu vị nào muốn tu hành tăng tiến cũng nên sắp đặt cho mình một quy chế như thế nào đó. Đừng nên thả lỏng quá, thì khi đối diện với khó khăn, hy vọng có thể khắc phục được. Đó là nói những danh lợi nho nhỏ, còn nhiều sự việc khác nữa. Trong cuộc đời mình có nhiều cái chúng ta không thể chủ động được, như bệnh tật, những ương yếu do nghiệp báo riêng tư của mình. Không biết chúng ta đã gây những nhân tố đó từ đời nào, bây giờ tự nhiên nó ào tới, không biết được nguyên nhân của nó, nên cũng không biết nó sẽ đến thăm mình lúc nào. Đã như vậy, ta còn tập trung đối phó với đời sống hàng ngày, việc này việc kia. Trong đời sống, chúng ta bị ràng buộc nhiều thứ lắm. Làm sao có thể tháo gỡ để tâm được rỗng rang, sống với trí tuệ chân thật thì mới bình yên. Nếu không, rất dễ bị bức xúc. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy điều đó rõ ràng. Quý vị phải cố gắng gan dạ một chút, phải buông bỏ. Theo luật nhân quả, kẻ nào làm ác, dù trốn bất cứ phương trời nào, cũng không thể thoát khỏi quả báo xấu. Nghiệm điều này, mình cảm thấy ngán thật. Biết là như vậy, nhưng mình lại không làm chủ được, mới thật đáng thương. Có thời gian tôi ngồi thiền mà cứ nghĩ vớ vẩn chuyện này chuyện khác. Khi Hòa Thượng hỏi, nếu trả lời tốt thì thấy hổ thẹn vì mình nói dối, nếu trả lời không tốt thì sợ bị rầy. Rõ ràng những dây mơ rễ má trong lòng khiến mình đâu có được yên ổn. Một khi lỡ gây tạo chủng không tốt, dù cho chạy trốn chân trời góc bể nào, cũng không thoát khỏi quả báo xấu, chắc chắn như vậy. Đó là điều mình khắc khoải, thấy bị mâu thuẫn với chính mình. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ cứ ngồi đó tiếp tục gây thêm những nghiệp nhân xấu? Dù chỉ là một suy nghĩ không trong lành, vẫn có lực đẩy đến quả báo không trong lành, không tránh khỏi được. Cũng có khi từ một chút suy nghĩ không trong lành lại gây ra quả lớn nguy hiểm. Những điều đó xuất phát từ việc mình không buông được, không làm chủ được. Quý vị cần để ý điểm này. Tôi có thói quen mỗi khi yếu đuối là nhớ những bài thi kệ của các thiền sư, lấy đó làm pháp giúp mình vượt qua phiền não. Có lần tôi mượn câu kinh Pháp Cú để bảo vệ mình. Đừng cho một chút ý niệm nhỏ nào trong đầu gây thành chủng bất hảo. Bài kệ đó thế này: không trời cao biển rộng, không hang động núi rừng, đã tạo nghiệp ác độc, trên đời hết chỗ dung. Chúng ta phải cố gắng, phải vững tâm kiên quyết, nhất định như vậy mới có thể vượt thoát được. Một lần kiên quyết là một lần mình có lực. Giống như một lần ngồi thiền đau, nhưng cố gắng chịu đau. Có lực rồi thì sang lần hai đảm bảo vượt qua được. Tôi rất kinh nghiệm trong chuyện này. Ban đầu ngồi thiền từ 15 phút đau chân, nhưng cố gắng tăng lên nửa tiếng lại không bị đau chân. dần dần vượt qua nửa tiếng và lên 45 phút tới 1 tiếng. Lúc đó hoàn toàn không có sự đau đớn gì hết. Những cái đau đớn này là những cái giả tưởng, chỉ là một cảm giác từ xương đụng với da, từ da đụng với xương, từ lạnh đụng với nóng, thật sự nó không thiệt. Cho nên mình phải gan dạ, đau thì cho đau, có gãy cũng được, quyết tâm như vậy dần dần mới quen. Trong mỗi người chúng ta ai cũng có một sức chịu đựng phi thường, chúng ta chưa khai thác, chưa phát huy, chưa gan dạ, đem nó ra để dùng. Nếu chúng ta đem sức chịu đựng ra sử dụng sẽ thấy rất nhiều lợi ích. Ta có thể chịu đói được, chịu đau được, chịu mũi cắn được. Khi đã quen dần, chúng ta sẽ chịu đựng được tất cả. Trong sử kể lại rằng, một gã ngoại đạo theo sau Đức Phật chửi hoài, nhưng Đức Phật vẫn đi bình thường. Bởi nhiều đời, Ngài đã quen chịu đựng như vậy rồi. Ngài thấy những lời mắng chửi này không thiệt, cho nên vẫn thản nhiên an ổn mà đi. Chúng ta nên học nhẫn chịu từ những cương hạnh nhỏ bình thường, tuy nhỏ nhưng cũng đòi hỏi phải có sức chịu đựng, gan dạ phi thường. Học lịch sử Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta nên ghi nhớ và học tập theo sức chịu đựng của Ngài. Từ đâu mà Ngài quyết tâm dứt bỏ hoàn toàn những thân thương tại hoàng thành, quyết tâm tìm đạo? Khi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy cảnh già bệnh chết là một án treo của tất cả chúng sanh mà không ai giải quyết được. Chúng ta ai mà không thấy cảnh già bệnh chết, và bản thân chúng ta cũng già bệnh chết, nhưng cứ yên lòng như vậy. Đó là điều chúng sanh khác xa bậc thánh, không thể yên lòng trước sự vô thường đó. Phải có một cuộc đột phá, phải có nhận định chín chắn và phải biết thương mình. Nêu lên như thế để chúng ta có sự chuẩn bị cho công phu của mình thật đắc lực. Trong kinh nghiệm tu hành, tôi thường hay mượn những bài kinh kệ làm chìa khóa giải dây cho mình lúc gặp bế tắc, chưa có phương hướng giải quyết. Kẻ thù nguy hiểm nhất trên đời này là tâm niệm ác của chính chúng ta. Kẻ thù bên ngoài chúng ta còn có hy vọng tránh được, còn chính ta gây nên tội ác thì không sao tránh được quả báo xấu. Đó là nội dung của bài kệ. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, còn thua tâm niệm ác do chính ta hại ta. Mỗi khi không làm chủ được, mình để cho niệm ác xảy ra, thì biết chính mình hại mình. Nhớ như vậy thì phải ráng tu. Cuối cùng, tôi chúc nguyện quý vị sẽ vượt qua mọi chướng ngại khó khăn trên bước đường tu tập, tăng tiến trong công phu hành trì giáo pháp của mình.